Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 62, nguy cơ được giải quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đắm chìm dưới sự phát nguyện của thần nông không tự kìm chế được. Hoàng giờ phút này lại lo lắng không thôi. Bởi vì hắn hiện tại mới biết hữu sao bộ lạc gặp phải nguy hiểm cực lớn như vậy. Cho nên khi thần nông mượn khí vận nhân tộc, hắn đem khí vận đại biểu trên người mình toàn bộ tế ra ngoài. Cho nên giờ phút này thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Khi khí vận Lim Long trở về, hắn biết nguy cơ bộ lạc bên phải giải trừ. Thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại mới hiểu được. Vì sao mỗi lần nhìn thấy Vu lão, đều trong mắt hắn nhìn thấy một tia suy yếu. Thì ra là như vậy. Trở lại một ngày trước, hữu tổ bộ lạc Bắc Cương. Giờ phút này hữu sao bộ lạc tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, ngay cả Hà cũng chết trận. Sâm nhìn thấy Hà chiến tử xa trường, cảm thấy áy náy thật sâu. Trong lòng hối hận, hận hắn không đủ cường đại, không thể bảo vệ Hà, đồng bạn thời nhỏ của hắn. Hận hắn không đủ cường đại, không thể bảo vệ hữu sao bộ lạc, để cho các thành viên chiến đấu của bộ lạc giảm lại càng giảm. Ngay cả lão tổ của tổ địa cũng vẫn lạc một nửa. A, giờ phút này trong mắt Sâm chảy huyết lệ. Mượn công đức linh bảo lần đầu tiên đánh lui bà Sa Vương. Vị Tu La Vương bốn đầu tám tay này, càng phải phát động đại chiêu. Giờ phút này chỉ thấy trên chiến trường, cây cối hoành hành chia chiến trường thành hai khối, ngăn cản nhân tộc cùng Tu La tộc chiến đấu. Chiến đấu với ta còn dám phân tâm, người sợ là quên Tu La nhất tộc ta là tộc quần chiến đấu. Người kế thừa sát lục đại đạo. Đi chết đi, một trường sắp trúng ngực Sâm. Chúng tộc nhân thấy Sâm lâm vào nguy cơ cũng lo lắng. Dù sao cũng là vì bọn họ, Sâm mới đánh thả ra đại chiêu. Giờ phút này, Sâm lâm vào nguy cơ. Liều mạng khơi dậy tổ y, khiến cho tổ y kim quang đại phóng. Lúc này mới phòng ngự được bà Sa Vương tiến công. Cùng bà Sa Vương đánh một trận nữa. Chúng tộc nhân nhìn thấy Sâm thoát ly nguy cơ, cũng hoan hô, Sâm, Sâm, Sâm. Đế Thích Thiên nhìn thấy bà Sa Vương lần thứ hai bị Sâm áp chế, thầm mắng một tiếng, thật sự là cặn bã, còn không bằng chuyển khí vận của ngươi vào người ta. Chấm, thì ra A Tu La tộc là người truyền thừa sát lục đại đạo. Bên trong cũng không bình tĩnh, tứ đại A Tu La Vương ai cũng không phục ai. Mà lần này bà Sa Vương chiến bại, khí vận vẫn sẽ giảm xuống. Dù sao kẻ thua cuộc muốn thượng cung, bằng không sát lục là vì cái gì? Đế Thích Thiên, ngươi đi lên giúp bà Sa Vương, mau chóng giải quyết trận chiến, chậm thì sinh biến. Lúc này trong lòng Đế Thích Thiên vang lên mệnh lệnh của Minh Hà Lão Tổ. Cũng không dám do dự. Được, Lão Tổ, vội vàng gia nhập trận chiến. Trước khi tham chiến còn không quên hô ra một câu. Bà Sa Vương, ta đến giúp ngươi. Không quên đả kích uy vọng của bà Sa Vương. Mơ ước khí vận của hắn. Lúc này bởi vì Đế Thích Thiên tham chiến, Sâm lại lâm vào nguy cơ. Giờ phút này, đám người nhân tộc đã không còn chiến lực Đại La Kim Tiên. Không giúp được gì. Chỉ có thể hô to A Tu La tộc đê tiện. Sâm mượn công đức linh bảo trợ giúp. Có Đại La Kim Tiên chiến lực, mà lúc này nhân tộc chỉ có hai vị Đại La Kim Tiên chiến lực. Một là Phục Hy, cần truyền vị thần nông. Hai là Tư Y Thị, thân thể lão hủ, không thể chiến đấu lâu dài. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho Sâm, hy vọng hắn có thể chiến thắng A Tu La Vương, giải quyết nguy hiểm cho nhân tộc chúng ta. Sâm lúc này buộc phải thiêu đốt máu trong cơ thể bắt đầu chiến đấu. Mà giờ phút này Mộc Chi Ma Thần huyết thống cũng thể hiện ra. Mang đến cho hắn năng lực chữa trị cường đại cùng cung cấp huyết năng lực. Đừng nhìn Sâm lúc này cả người đều bị thương. Kỳ thật bên trong thân thể vẫn chữa khỏi. Chẳng qua không có thụ thương nhanh mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, mặc dù Sâm vẫn trở nên cường đại, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vu lão giờ phút này trên mặt tái nhợt lộ ra lo lắng. Lúc nào cũng nhìn về phía nam. Trong lòng nghĩ đến, thần nông bên kia sao còn chưa xong. Bên này đã kiên trì không nổi. Nếu không đến, thân thể Sâm không thể thừa nhận vận khí nhập thể. Chỉ trong nháy mắt khí vận nhập thể nổ tung mà chết. Thương tổ cũng nhìn thấy thần sắc lo lắng của Vu lão. Vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo hắn không nên sốt ruột. Hắn đã nhìn ra, thân thể Sâm có năng lực chữa thương rất mạnh. Hoàn toàn có thể thừa nhận vận khí nhập thể. Kiên trì 3-4 ngày là không thành vấn đề. Đúng lúc này, trên mặt Vu lão lộ ra kinh hỉ. Thương tổ cũng nhìn về phía nam. Nhìn thấy một tia vàng thẳng về phía này. Trong lòng ổn định, xem ra lần này hắn lợi. Nhưng theo đó còn có mệt mỏi thật sâu. Dù sao trong lúc chuyển ý cảm xúc, lại liên tiếp chiến đấu 2-3 ngày. Thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Trầm tĩnh lại, cơ thể không thể chống đỡ cũng là bình thường. Bất quá giờ phút này Vu lão cùng thương tổ vẫn cắn chặt răng. Kiên định đứng ở nơi đó. Vì Sâm trợ uy, giờ phút này khí vận kim long nhập thể. Uy áp trên người Sâm cũng càng ngày càng mạnh. Dần dần áp chế Đế Thích Thiên cùng bà Sa Thiên. Trong nháy mắt, Sâm phảng phất phá vỡ bình cảnh. Dưới sự trợ giúp của khí vận, trực tiếp có được chuẩn thánh lực. Đang lúc hắn muốn triệt để giết Đế Thích Thiên cùng bà Sa Thiên. Hai đạo hồng quang trên bầu trời hiện lên, ngăn cản công kích của hắn. Hóa ra là hai thanh kiếm. Lúc này trên thân kiếm toát ra một đạo hư ảnh. Tiểu tử nhân tộc, khoan dung độ lượng, tha được thì tha. Sầm nghiến răng nghiến lợi, mắt giò hung quang. Hung hăng nhìn hư ảnh trước mắt cùng với hai vị Tu La Vương phía sau hắn. Đế Thích Thiên cùng bà Sa Vương cũng biết. Thời gian tốt nhất đã bỏ lỡ. Lần này bị Sâm cầm nắm sinh tử. Chỉ có thể lộ ra nụ cười phức tạp. Hy vọng Sâm có thể buông tha cho bọn họ. Ta không tha thì như thế nào? Hiện giờ các ngươi chỉ có thể phục. Không phục ta liền đánh các ngươi đến khi phục. Ngươi không thể không phục. Tiểu tử nhân tộc, không nên khi dễ người quá đáng. Ta hỏi các ngươi có phục hay không? Minh Hà lão tổ bị Sâm điên cuồng nói cho trầm mặc. Không nói lời nào, giờ phút này, Đế Thích Thiên cùng bà Sa Thiên cũng biết chỉ dựa vào hư ảnh lão tổ là không bảo vệ được bọn họ. Chỉ có thể tiết ra nụ cười khó coi. Cầu Sâm, chúng ta phục, mong thủ lĩnh Sâm tha thứ. Nếu đã phục. Vậy còn không lan, cái này cút, Đế Thích Thiên cùng bà Sa Thiên mỗi người cầm một thanh bảo kiếm. Chuẩn bị mang theo Tu La tộc chúng rời đi, nhưng Sâm lại không để cho bọn họ mang đi Tu La tộc khác. Ngăn trở đường đi của bọn họ, thủ lĩnh Sâm có ý gì? Còn có thể là ý gì nữa? Các ngươi tự mình đi, để lại bọn họ, ta có vấn đề. Đế Thích Thiên cùng bà Sa Thiên nhìn nhau một cái. Hóa thành hai đạo hồng quang mà đi. Sâm nhìn thấy bọn họ rời đi. Phất tay hóa đám Tu La còn lại thành từng viên Tu La huyết đan. Đánh vào trong thân thể mọi người. Giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lúc nào cũng phóng thích uy áp. Nhắm mắt dưỡng thần. Vì vậy, thời gian trôi qua. Gần trạng vạng tối có tiếng vọng từ trên trời. Tiểu tử nhân tộc, lần này coi như ngươi may mắn. Lão tổ hôm nay buông tha cho ngươi. Nói xong bầu trời liền có một đạo hồng quang hiện lên. Bay đến phương hướng Đế Thích Thiên rời đi. Sâm lại nhắm mắt dưỡng thần một thời gian. Khí vận kim long bay ra ngoài cơ thể. Trên người bốc lên hồng quang. Bay đến nơi thần nông. Mà giờ phút này, thân thể Sâm lại trực tiếp ngã xuống. Được Vu lão ôm lấy, mặt Sâm lộ ra cười khổ, có lời nói không nên, thân thể sụi lơ một mảnh, đồng thời trong lòng cay đắng, thực lực cứ như vậy biến mất, lại phải tu luyện mấy chục năm, cách chương.